Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 445, khác huyễn tưởng. Muốn đấu võ, canh, 2, cầu vé thắng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách học viện kiến trúc mặc dù là dùng tảng đá xây kiến tạo mà thành. Quang nhìn từ ngoài. Cùng cái khác công trình kiến trúc bắt đầu so sánh căn bản cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là từ công trình kiến trúc mặt đất xung quanh, xuất hiện dày đặc xương trắng, bao quanh tất cả vong linh học viện. Tại vong linh học viện trên không, nguyên bản dùng để mô phỏng mặt đất thời tiết kết giới, cũng đã biến thành mây đen rậm rạp bộ dáng, thậm chí thấp thoáng còn có thể ở trên trời nhanh chóng lôi minh. Tất cả vong linh học viện hãm vào một mảnh bên trong đen kịt. Không có bất kỳ một chút xíu ánh sáng hay là thanh âm. Mặc dù các người chơi bên tai không có giống phó bản bên trong đồng dạng BGM. Nhưng chỉ là nhìn trước mắt hình ảnh. Còn có đỉnh đầu loáng thoáng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Loại kia kinh khủng bầu không khí. Đã vô cùng hoàn mỹ kiến tạo đúng chỗ. Ít nhất ở người chơi nhóm nhìn lên, là kiến tạo, thật sự là một cái cảnh tượng so với một cái cảnh tượng kinh khủng a. Bất quá này vong linh học viện cũng quá lớn hơn a. Sân huấn luyện của chúng ta, luyện binh trận phó bản ở nơi nào? Sư Hòa Tại thông qua truyền tống môn đến vong linh học viện cửa chính. Hắn rất nhanh nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm trước kia gặp qua địa đồ đặc thù. Ngươi nhìn không thấy, trước kia 5 người phó bản sân huấn luyện thời điểm, còn có thể thấy được vong linh học viện, bất quá khi thì không có có nhiều như vậy xương trắng. Cự ly xa đâu, sân huấn luyện nhập khẩu cũng không lớn, trừ phi chúng ta đến học viện tầng cao nhất, đoán chừng có khả năng thấy được. Thiêu đốt lông ngực ở trên biên nói, càng ngày càng nhiều các người chơi từ truyền tống môn địa phương truyền đưa tới. Ở trong này trồng chất càng ngày càng nhiều người. Đương nhiên cũng có người chơi không thể chờ đợi được muốn xông vào vong linh học viện đại sát đặc. Biệt giết, thế nhưng không ai có thể đột phá Psylocke. Bọn họ một khi đến Psylocke xung quanh, liền tiến vào nội dung cốt truyện hình thức. Loại cảm giác đó thật giống như trước mặt Psylocke có lấp kín không khí tường đồng dạng. Bất quá rất nhanh. Trò chơi nội dung cốt truyện cứ tiếp tục đẩy vào lên. Các dũng sĩ, ta có thể cảm giác được bên trong sao động tà ác thâm uyên quân đoàn lực lượng. Nắm chặt thời gian cấu trúc phòng ngự của các ngươi công sự. Địch nhân tuyệt đối sẽ không chờ đợi quá lâu. Bọn họ rất nhanh sử dụng công kích qua. Psylocke đối với các người chơi hô. Đồng thời không ngừng tại xung quanh cấu trúc lên phù văn ma pháp trận. Mà cái khác các người chơi cũng nhao nhao nhận được, quay quanh phù văn truyền tống ma pháp trận, dựng lên công sự phòng ngự nhiệm vụ, xây dựng công sự phòng ngự loại chuyện này. Các người chơi đã vô cùng thuần thục, chung quy trước đã làm rất nhiều lần, cũng chính là ôm một ít tảng đá các loại đồ vật. Sau đó trồng chất, đem chọn cái nơi trú quân vây quanh, tại nhận được nhiệm vụ. Bọn họ cũng xác thực chính là làm như vậy. Xem ra, nội dung cốt truyện là ý định để cho bọn họ xây dựng hảo cứ điểm. Lại tiến nhập vong linh trong học viện. Chỉ bất quá này chung quy không phải là trò chơi. Bạch Thái giáo sư cũng không có khả năng chờ các người chơi cấu trúc hảo công sự phòng ngự trở ra. Tiến công bọn họ, nàng nguyên bản vẫn còn ở ảo não. Psylocke lại thoát đi nàng sớm thiết kế hảo để ngừa vạn nhất cạm bẫy. Nguyên bản nàng đều đã làm xong muốn chống cự đến từ chính tất cả thế giới dưới lòng đất điên cuồng. Tiến công, thậm chí còn buông tha cho vong linh học viện. Không nghĩ tới không có bao nhiêu thời gian. Psylocke lại phản hồi đến rồi. Bất quá hắn cũng không có mang theo bất kỳ viện binh. Mà là chỉ có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người mà thôi. Bạch Thái giáo sư không biết Psylocke đang suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ biết lần này nhất định phải tiêu diệt Psylocke. Nàng kế hoạch thượng thiên niên sự tình. tuyệt đối không thể bị sai lóc trên cái này vị ác ma cho phá đi. Còn lần này, nàng không phải là một người đối phó sai lóc. Sau lưng nàng là gần như phục sinh trạng thái trứng gà hoa. Còn có tất cả vong linh học viện đệ tử. Vô luận là có hay không tự nguyện, bọn họ hiện tại cũng đã bị tạm thời chiêu mộ binh lính, đã trở thành thời đại mới Thâm Uyên quân đoàn vong linh vu yêu đại quân. Bạch Thái giáo sư nhìn xem thủy tinh cầu trong bận rộn các người chơi, hốc mắt của nàng không khỏi sắc bén lại. Ngu xuẩn vĩnh hằng quốc độ người, ta không có khả năng để cho các ngươi bị tổn hại kế hoạch của ta. Không có khả năng để cho các ngươi cản trở vĩ đại trứng gà hoa phục sinh. Các ngươi căn bản không biết các ngươi đối mặt là cái gì. Sư Hòa đang tại vận chuyển lấy thạch khối chất đống ra ngoài vây tường vây. Tại hắn bên cạnh trả lại thật nhiều cùng hắn đang tại vất vả công tác các người chơi. Hoặc là nói tại làm nhiệm vụ các người chơi. Bên cạnh có mấy cái người chơi đi tới, vẫn còn ở trò chuyện. Nghe nói chim cánh cụt công ty online game bộ môn người phụ trách liên hệ rồi, địa hạ thành, chính thức, muốn cầm đến, địa hạ thành, độc nhất, vô nhị trực tiếp quyền. Còn có phát triển chiến lược hợp tác. Ngoạn tàu, không hổ là chim cánh cụt, a địa hạ thành, thần bí như vậy, trò chơi chính thức. Bọn họ cũng có thể liên hệ với, ngoại trừ phục vụ khách hàng Hắc Long tiểu tỷ tỷ, còn có diễn đàn thượng cái kia tạm thời công nhân nhân viên quản lý. Ta đặc biệt sẽ không nhìn thấy quan phương trang web có thể câu thông. Bọn họ liền cái hòm thư đều không có đấy. Bọn họ cũng không có ở trong hiện thực liên hệ với. Đừng nói hòm thư, liền cái công ty địa chỉ đều không có. Chim cánh cụt người của công ty là lúc trước muốn đi nói chuyện riêng phục vụ khách hàng Hắc Long tiểu tỷ tỷ. Nhìn xem có thể hay không khiên kiều bắc cầu. Thế nhưng đoạn thời gian trước chúng ta đánh Hắc Hỏa Sơn thời điểm, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ không phải là nghỉ ngơi không có đi làm mà. Mấy ngày nay tiểu tỷ tỷ đi làm, thế nhưng chim cánh cụt người của công ty sửng sốt giấy không hơn đội ha ha ha ha. Cuối cùng bọn họ đã phát tài hợp tác thiếp thả diễn đàn. Bất quá đến bây giờ đều không có chính thức hồi phục. Toàn bộ đều người chơi tại giả mạo chính thức. Không chỉ là chim cánh cụt công ty, còn có khoai tây công ty, chăn heo cửa hàng, bọn họ đều đi chính thức diễn đàn phát hợp tác thiếp. Bất quá trước mắt đều không có chính thức hồi phục. Có phần đồ vật a, về sau có phải hay không liền có chủ bá trực tiếp cái này trò chơi a? Vậy khẳng định a, trò chơi này xấu như vậy ra, tuy nội dung cốt truyện có phần qua loa, thế nhưng đặc hiệu vẫn phi thường có thành ý. Nếu quả thật có thể trực tiếp, kia tuyệt đối lập tức bạo hỏa đấy. Không có ở còn có thể mang một cái như lon như vậy toàn cầu chung kết quyết tái các loại. Vậy rất không có khả năng, trừ phi Mỹ phục, Âu phục các loại có thể lái được. Bằng không thì nhiều lắm là đến cả nước chung kết quyết tái. Không biết lúc nào có hơn phục a. Hảo chờ mong a, ta cũng chờ mong a. Không biết có thể hay không đụng phải người nước ngoài, đánh chết bọn họ, ta nghĩ về sau chính mình đương địa hạ thành thành chủ a. Ta cũng muốn đương thành chủ, suy nghĩ một chút liền kích thích. Những cái này các người chơi ở bên cạnh trò chuyện, Sư Hòa ở trên biên nghe, cũng không phải cái gì mới lạ tin tức, có quan hệ với địa hạ thành. Cái này trò chơi tương lai hướng đi, các người chơi sớm liền ở trên diễn đàn thảo luận qua. Các người chơi mong đợi nhất đương nhiên chính là mỗi người đương thành chủ. Nhưng trước mắt đến xem, không quá hiện thực. Thế nhưng nếu như có thể mang cái trận đấu, lại mang cái trực tiếp, Sư Hòa không khỏi huyễn tưởng chính mình có một ngày có thể tải trực tiếp trên bình đài trực tiếp chính mình thi đấu hình ảnh. Vô số thổ hào, từng cái một hỏa tiễn soát cho mình, mê muội nhóm ở trên website soát lấy tên của mình, cầu chính mình quy tắc ngầm bọn họ, hoặc là đến chim cánh cụt công ty chuyên môn bố trí sân thi đấu, đi đại biểu cái nào đó chức nghiệp đội ngũ thi đấu. Dưới đài đều là chính mình fan hâm mộ, giơ huỳnh quang bài tử, cao giọng hò hét, thậm chí có người đều kích động gào khóc. Mình tại chúng tinh phủng nguyệt bầu không khí, mang theo thỏa mãn mỉm cười. An Tường ngủ tiến bên trong máy chơi game. Sư Hoa, mau tới đây, cửa chính muốn khai mở nội dung cốt truyện. Bên kia xuất ra thiệt nhiều đại quái, muốn đấu võ. Ngay tại Sư Hoa huyễn tưởng thời điểm, truyền đến các đồng bạn la lên tiếng vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.